Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1679, 9 lần thức tỉnh. Converter Dung Kiều cầu phiếu, tổ địa đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc tình huống gì? Bàn lão, nguyên lai ngươi cũng ở đây à? Ngoặc kép, đến đại thánh, cũng tỏ ra rất nghi ngờ. Bất quá thấy tam nhãn thần tổ hư tưởng, hơn nữa tỏ ra giật mình. Bất quá cuối cùng ánh mắt dừng lại, vẫn là ở vậy trong hình ảnh. Kim hạng mục, cô bé kia mắt thứ ba, xuất hiện là kim quang. Đây đối với tại chỗ đại thánh mà nói, có thể không xa lạ gì, bởi vì đây là tổ mạch mới có thể triển lộ ra. Tổ mạch, 9 lần thức tỉnh dưới, chính là kim hạng mục. Bọn họ tam nhãn thần tông, xuất hiện lần nữa một vị có tổ mạch, 9 lần thức tỉnh đệ tử. Ung ung, trong tổ địa, cũng bộc phát ra hạo nhiên chập chờn, càng ngày càng kịch liệt. Nhưng ở trận đại thánh, nội tâm càng vì kích động, dẫu sao cái này chính là tam nhãn thần tông chi phúc. Tất cả mọi người tại chỗ, cơ hồ đều muốn đem hôm nay tổ địa, mắt thứ ba trong, con bé này thu làm đệ tử, bây giờ liền chờ đợi con bé này đi ra, mà đã có người bắt đầu giải trừ. Đại khái đã biết được, nguyên lai con bé này là mới vừa vào tông môn. Thường Tư Vũ, đây cũng là con bé này tên chữ. Bất kể như thế nào, có thể 9 lần thức tỉnh, mắt thứ ba là kim hạng mục, vậy định trước tương lai đường sẽ bừng sáng. Tông môn hơn nữa sẽ lực mạnh đào tạo cái này Thường Tư Vũ. Vốn là ở trong mắt bọn họ, Mặc Phi đột phá đến đại thánh, hơn nữa đã thức tỉnh 8 lần, tương đương không dễ dàng. Ưu Tú, hôm nay xem ra, hơn nữa Ưu Tú đã xuất hiện, tiềm lực ở trên, so với Mặc Phi mạnh hơn. Chẳng qua là làm tất cả mọi người ở chú ý Thường Tư Vũ lúc này ở tổ địa mắt thứ ba trong Dịch Tiểu Phi chỗ ở không gian. Hôm nay Dịch Tiểu Phi mắt thứ ba cũng phơi bày ra màu vàng. 9 lần thức tỉnh, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi 9 lần thức tỉnh, rồng lưu manh kịp chuẩn bị, đã đem muốn sinh ra chập chờn áp chế xuống, nhẫn long văn đem che giấu hết thảy. Nếu là ngoại giới có đại thánh theo dõi, vậy hắn thấy cũng không phải thật thật. Rồng lưu manh đối với hết thảy các thứ này có tương đương tỉ mỉ an bài. Một năm thời gian cần ở tổ địa mắt thứ ba trong đợi một năm thời gian. Dù là 9 lần thức tỉnh, nhưng ở bên này đợi cũng có chỗ tốt, vậy chính là có thể ở trong tổ địa đạt được đối với mắt thứ ba vận dụng võ. Vận chuyển mắt thứ ba, thiên phú thần thông lộ ra, tỏ ra dị thường mấu chốt. Từ tiến vào tổ địa, một năm thời gian trôi qua, tổ địa người bị đưa ra, mà đây sau khi đi ra, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Cái này là cả tam nhãn thần tông chấn động. 9 lần thức tỉnh, lần này lại có người ở bên trong 9 lần thức tỉnh. Hơn nữa đồng dạng là một người phụ nữ, thuộc về Mặc Phi trong đại điện. Mặc Phi cũng đã nhận được tin tức. Thời khắc này Mặc Phi hoàn toàn không dám tin tưởng. Tin tưởng có người có thể đủ lần thứ hai mở hạng mục, vẫn là nàng cảm thấy đã trở thành phế vật người phụ nữ. Thiếu tông chủ, vậy Thường Tư Vũ, hôm nay thuộc hạ đã không giết được. Ta mới vừa nhận được tin tức, Bàn Khôn Đại Thánh đã đem Thường Tư Vũ thu làm môn hạ. Bàn Khôn Đại Thánh thu làm môn hạ, đây là liền Mặc Phi đều muốn bái nhập đại thánh. Có thể nàng Mặc Phi không có thành công, cái này Thường Tư Vũ ngược lại là thành công. Tiện nhân, ban đầu đến lượt giết. Thời khắc này Mặc Phi tỏ ra rất tức giận. Ban đầu mình cảm thấy cướp đi mắt thứ ba ở dãy núi Cửu Huyền trong, Thường Tư Vũ tuyệt đối không thể nào còn sống. Nếu là biết sẽ là hôm nay kết quả, ban đầu nên sửa chữa một đao, vẫy tay ở giữa thì có thể làm cho Thường Tư Vũ mất đi nhưng hôm nay đâu, muốn xuất thủ, độ khó liền lớn, tông môn cũng coi trọng Thường Tư Vũ. Bàn Khôn Đại Thánh lại là đem Thường Tư Vũ thu làm môn hạ. Bây giờ nếu là Thường Tư Vũ, đem chuyện năm đó nói ra, lấy Thường Tư Vũ thân phận bây giờ, Tam Nhãn Thần Tông Đại Thánh, sợ rằng có một ít sẽ tin tưởng. Cái này đã quan hệ đến mình ở Tam Nhãn Thần Tông địa vị. Địa vị cực kỳ trọng yếu, huống chi loại chuyện này làm được, nàng có tỷ lệ nhất định bị xử tử. Dù là không chết, ở trong tông môn, cũng không cách nào hưởng thụ được trước khi tài nguyên đãi ngộ. Còn đê tiện, Mặc Phi trong mắt có hận, hận Thường Tư Vũ, lại là hận mình, ban đầu tại sao không được kết đối phương. Ngươi đi xuống đi, hướng về phía trước mắt một người vung tay lên, người nọ gật đầu một cái, sau đó liền rời đi. 3 ngày sau, ở trong Tam Nhãn Thần Tông, thứ nhất kinh người tin tức truyền ra, thiếu tông chủ Mặc Phi bị tông môn đại thánh truy nã, mà Mặc Phi thiếu tông chủ đã không có ở đây trong tông môn. Đối với Tam Nhãn Thần Tông tông môn đệ tử, còn có rất nhiều trưởng lão mà nói, hoàn toàn không biết tại sao có như vậy, liền liền đại đa số thánh vương cường giả cũng không biết, nhưng tông môn đại thánh vẫn là biết được. Mặc Phi chính là trong lòng có quỷ, mới sẽ rời đi Tam Nhãn Thần Tông. Nói như vậy đứng lên, Thường Tư Vũ hướng các nàng nói sự việc, sợ là có 90% là thật, huống chi chứng cớ có lợi nhất, hẳn chính là Thường Tư Vũ mắt thứ 3, bị đoạt sau đó, là lần thứ 2 mở hạng mục, khó trách sẽ như vậy khó khăn, nhưng cái này lần thứ 2 mở hạng mục, ngược lại là thành tựu Thường Tư Vũ. 9 lần thức tỉnh, cái này thật không đơn giản. Truy tìm bắt Mặc Phi, mà đây thiếu tông chủ vị trí, ở Tam Nhãn Thần Tông Đại Thánh thương lượng dưới, trực tiếp cướp lấy, Thường Tư Vũ trở thành Tam Nhãn Thần Tông thiếu tông chủ. Sau này Thường Tư Vũ tài nguyên tu luyện, Tam Nhãn Thần Tông sẽ không điều kiện cung cấp, ở Dịch Tiểu Phi chỗ ở. Dịch đại ca, Thường Tư Vũ đi tới Dịch Tiểu Phi ở địa phương đó. Dịch Tiểu Phi đối với nàng có cứu mạng, ân tình đế tạo, không có Dịch Tiểu Phi, nàng không thể nào có cơ hội tiến vào Tam Nhãn Thần Tông. Mặc dù Mặc Phi chạy, có chút tiếc nuối, nhưng Thường Tư Vũ càng muốn tăng lên thực lực, sau này tự mình kết thúc cừu hận này, nàng muốn đích thân giết Mặc Phi. Bây giờ Tam Nhãn Thần Tông cho nàng tài nguyên tu luyện, đây chính là nàng lớn nhất bảo đảm. Tư Vũ, ngươi hôm nay nhưng mà thiếu tông chủ, tới ta bên này không thuận tiện. Dịch đại ca, ngươi nói cái gì vậy? Ta có thể không quan tâm, không có Dịch đại ca ngươi, ta hôm nay vẫn còn ở dãy núi Cửu Huyền trong thị trấn, tương lai cũng không thể bảo đảm sống chết. Thường Tư Vũ đối với cái này một phần ân tình rất coi trọng. Mặc dù nàng cảm giác Dịch Tiểu Phi không phải chân thánh đơn giản như vậy, ở Tam Nhãn Thần Tông tựa hồ cũng có ngoài ra mục đích, có thể những thứ này nàng cũng không để bụng. Chỉ cần biết được Dịch đại ca đối với nàng là dụng tâm liền tốt. Dịch đại ca, ngươi có phải hay không phải đi? Đây là Thường Tư Vũ trực giác, có chút không thể bỏ. Cái này, 9 lần thức tỉnh mắt thứ 3, Dịch Tiểu Phi thần thức đã khôi phục lại, mình ở Tam Nhãn Thần Tông mục đích cũng đạt tới. Hơn nữa ở trong tổ địa, Dịch Tiểu Phi còn thu được con mắt thứ 3 thần thông, cho nên thì càng thêm không cần thiết giữ lại. Dịch đại ca, ngươi nếu là đi, ta mang ngươi đi dãy núi Cửu Huyền, ta cho ngươi tìm càng nhiều hơn Tam Nhãn Thần Thủy, muốn cho nhiều Dịch Tiểu Phi một ít thứ, mà Tam Nhãn Thần Thủy không thể nghi ngờ là đồ tốt. Được, Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, dù là mình 9 lần thức tỉnh, nhưng Tam Nhãn Thần Thủy tìm Tư Vũ vẫn rất có khả năng, đối với mình trợ giúp rất lớn. Dẫu sao mắt thứ 3 Thiên Phú Thần Thông vận dụng, nếu là quá thường xuyên, cần tam nhãn thần thủy đối với con mắt thứ ba dễ chịu. Cho nên Dịch Tiểu Phi tóm lại muốn bị lần trước chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nhà ta cửa sau thông mạt thế này nhé. http://tiuyency.com/nsa-cua-nosua-nosiu-mat-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.